Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1622, Nhật Nguyệt Song Thánh Thượng Môn. Góc truyện audio.com. Vạn quỷ hải vực, tòa nào đó phạm vi ngàn dặm hòn đảo. Diệp Hải Đường đứng tại nhất tọa dốc đứng trên vách đá mặt. Thần sắc lạnh lùng, thập bát cán thiên quỷ phiên ở trên không xoay quanh không chừng. Phát ra một trận, ô ô, quỷ khóc thanh âm. Âm phong trận trận. Ở trên đảo có đại lượng bạch quang lòe lòe hài cốt. Vạn quỷ hải vực cấm chế bị xé toang một đường vết rách. Đại lượng quỷ vật xông phá phong ấn. Nguyên anh kỳ quỷ vật tựu có mười mấy con nhiều. Diệp Hải Đường thừa cơ thu hồi quỷ vật. Tế luyện thiên quỷ phiên. Thập bát cán thiên quỷ phiên thu nạp quỷ vật có mấy vạn nhiều. Quỷ lực có thể so với linh bảo. Nếu là có thể hút vào trăm vạn quỷ vật. Thiên quỷ phiên tấn thăng làm thông thiên linh bảo đều không là vấn đề. Một đạo lục quang từ đằng xa chân trời bay tới. Cũng không lâu lắm, lạc trước mặt Diệp Hải Đường. Chính là Triệu Mị Nhi. Triệu Mị Nhi thần sắc lạnh lùng. Tứ quý cái kia lão quỷ giỏi tính toán. Thế mà bày ra là liên hoàn đại trận. Bọn hắn xé rách một đường vết rách. Cái khác trận pháp nhanh chóng cải biến vị trí. Tổ hợp thành mới trận pháp, nếu không hơn 1 triệu con quỷ vật xông ra vạn quỷ hải vực. Nam hải tu tiên giới tuyệt đối sẽ đại loạn. Triệu Mị Nhi nhíu mày nói. Nàng vốn cho rằng xé rách một đường vết rách, liền có thể tại vạn quỷ hải vực không trở ngại. Không nghĩ tới vạn quỷ hải vực bố trí là liên hoàn đại trận. Xé rách xuất một đường vết rách, đại trận tùy theo cải biến. Tiếp tục phong kín một phiến khu vực. Đây cũng là vì sao thập đại tông môn không có phái người canh giữ ở cấm chế phụ cận nguyên nhân một trong. Vạn quỷ hải vực bày ra nhiều bộ ngũ giai trận pháp. Dù là đi qua hơn 4.000 năm, cũng không phải một chương ngũ giai phù triện tăng thêm mấy tên nguyên anh tu sĩ liền có thể bài trừ. Chạy đi mười mấy vạn con quỷ vật, cấp phụ cận vài cái hải vực tạo thành đại lượng tổn thất. Diệp Hải Đường vậy bởi vậy được lợi, không ngừng thu lấy quỷ vật, tế luyện thiên quỷ phiên. Thiên quỷ phiên uy lực đã có thể so với linh bảo. Nếu là dễ dàng như vậy bài trừ cấm chế, Nam Hải thập đại tông môn đã sớm phái người trông coi. Diệp Hải Đường xem thường nói, pháp quyết vừa bấm, thập bát cán thiên quỷ phiên vụt nhỏ lại, hướng nàng bay tới. Chui vào ống tay áo không thấy. Có chút phiền phức chính là. Bởi vì chuyện này. Đại lượng nguyên anh tu sĩ đuổi tới xảy ra địa phương xem xét cấm chế tình huống. Tốt tại trấn Hải Tông Di chỉ lối vào tại đáy biển. Tăng thêm nơi đây cấm chế cùng âm khí ảnh hưởng. Những cái kia nguyên anh lão quái cũng chưa phát hiện trấn Hải Tông Di chỉ lối vào. Quảng cáo. Người nếu không đi thông chi những cái kia nguyên anh tu sĩ, thu hết những cái kia trốn tới quỷ vật, thiên quỷ phiên nhất định có thể tấn thăng làm linh bảo. Nếu là thiên quỷ phiên luyện vào trăm vạn con quỷ vật, dù là ngươi chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vậy không phải là đối thủ của ngươi. Hơn 1 triệu con quỷ vật thi triển quỷ đạo pháp thuật, liền có thể diệt sát địch nhân. Triệu Mị Nhi có chút tiếc nuối nói. Nhân nhiều lực lượng đại. 10 con kết đan kỳ quỷ vương không phải nguyên anh tu sĩ đối thủ. 100 con kết đan kỳ quỷ vật đồng thời thi pháp. Thi triển quỷ đạo pháp thuật. Nguyên anh tu sĩ cũng muốn nuốt hận. Ta chỉ là làm ta việc. Cũng không biết triệu sư cô trở về Thanh Liên đảo không có. Diệp Hải Đường trên mặt lộ ra vài phần vẻ tò mò. Tử Nguyệt tiên tử bị thương nhẹ, tốt tại thương thế không nặng, nàng rời đi vạn quỷ hải vực, đi Thanh Liên đảo, một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, Diệp Hải Đường trong lòng hơi động, lại phát hiện cao giai quỷ vật, đi, chúng ta qua, Diệp Hải Đường đem Triệu Mị Nhi thu nhập vạn quỷ lệnh, hóa thành một đạo hắc sắc độn quang phá không mà đi, Ngũ Long hải vực, Thanh Liên đảo. Thanh Liên Phong, nhất tọa trồng đại lượng kỳ hoa dị thảo viện lạc, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Tử Nguyệt Tiên Tử ba người ngồi tại Thạch Đình trong nói chuyện phiếm. Tử Nguyệt Tiên Tử sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Vương Trường Sinh cho Tử Nguyệt Tiên Tử một bộ tứ giai khôi lỗi thú. Chính Tử Nguyệt Tiên Tử luyện chế ra một bộ tứ giai khôi lỗi thú. Cùng Thẩm Hạo Nhiên đấu pháp. Một đầu tứ giai khôi lỗi thú bị trọng thương. Một đầu tứ giai khôi lỗi thú thụ rất nhỏ tổn thương. Nếu không phải có tứ giai khôi lỗi thú tại tay, Tử Nguyệt Tiên Tử đã mất mạng. Điền sư muội, đả thương ngươi hơn phân nửa là Thẩm Hạo Nhiên. Không nghĩ tới bọn hắn đụng phải các ngươi. Đáng tiếc bị hắn chạy. Vương Trường Sinh thở dài nói. Ngũ Long Hải vực cự ly Vạn Quỷ Hải vực có mấy ức dặm. Vạn Quỷ Hải vực có hơn 50 triệu dặm. Hơn phân nửa khu vực bày ra cấm chế. Còn lại non nửa khu vực vầy có ngàn vạn dặm. Căn bản là không có cách tại trong ngắn hạn bắt đầu phong tỏa. Tăng thêm mười mấy vạn con quỷ vật xông ra Vạn Quỷ Hải vực. Tập kích xung quanh hải vực tu sĩ. Thẩm Hạo Nhiên chờ dễ dàng đục nước béo cò. Thoát đi Vạn Quỷ Hải vực. Thải Liên Tiên Tử xem bói một lần về sau. Muốn cách một đoạn thời gian mới có thể lần nữa thi triển chiêm bạc chi thuật. Trong ngắn hạn, rất khó bắt được Thẩm Hạo Nhiên. Nếu là Vương Sư Huynh cùng Uông Sư Tỷ ở đây liền tốt. Hắn khẳng định chạy không được. Tử Nguyệt Tiên Tử có chút tiếc nuối nói. Nàng thần thông yếu nhược. Quá mức ỷ lại ngoại vật. Đối phó phổ thông nguyên anh tu sĩ không có vấn đề. Đối trên cao thủ chân chính. Nàng cũng không phải đối thủ. Tử Nguyệt Tiên Tử từ nhỏ đã tránh né Nhật Nguyệt Cung truy sát. Bất quá Điền Quính đối nàng rất tốt. Nàng không cần vì tu tiên tài nguyên quan tâm. Uông Như Yên xuất thân tu tiên gia tộc. Nàng không phải thụ nhất Uông Hoa Sơn nhìn chúng tộc nhân. Lấy được tu tiên tài nguyên không nhiều. Vì thu hoạch được đầy đủ tu tiên tài nguyên. Uông Như Yên không ít cùng tu sĩ khác đấu pháp. Thật đánh nhau. Tử Nguyệt Tiên Tử đều không phải là đối thủ của Uông Như Yên. Sự đã thành định cục. Nhiều nói vô ích. Điền sư muội, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương đi. Trấn Hải Tông di chỉ bên kia, ta sẽ phái người đi qua tọa trấn. Vương Trường Sinh an ủi. Uông Như Yên gật đầu phụ họa nói, đúng vậy a, Điền sư muội, những năm này vất vả ngươi, giúp chúng ta chiếu khán tộc nhân. Quảng cáo. Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, nói, Vương sư huynh, Uông sư tỷ, các người khách khí, ta chỉ là ở nơi đó tu luyện. Không có như vậy đại công lao. Tử Nguyệt Tiên Tử lớn nhất cống hiến. Chính là chỉ điểm Vương Trường Sinh luyện khí chi thuật. Dạy bảo Vương Thanh Thiến luyện chế khôi lỗi thú. Một chương truyền âm phù bay tiến đến. Uông Như Yên hai ngón tay bắn ra. Một đạo lam quang bắn ra. Đánh trúng truyền âm phù. Phốc phốc, nhất thanh, truyền âm phù tự đốt. Vương Thanh Sơn trịnh trọng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cửu thúc cửu thẩm, Nhật Nguyệt Song Thánh tới. Còn có Đông Phương Thế Gia Đông Phương tiền bối. Vạn Kiếm Môn Liễu tiền bối cùng Thái Nhất Tiên Môn Diệp tiền bối. Vừa nói như vậy xong. Vương Trường Sinh ba người hai mặt nhìn nhau. Ba người khắp khuôn mặt là chấn kinh. Nhật Nguyệt Song Thánh thì cũng thôi đi. Tam vị hóa thần tu sĩ thượng môn. Đây là ý gì? Nghe được, Nhật Nguyệt Song Thánh, bốn chữ, Tử Nguyệt Tiên Tử lông mày nhíu chặt, tuy nói là ti đồ mị dẫn người giết tới Trấn Hải Tông Tổng Đàn. Thế nhưng là truy nã Trấn Hải Tông dư nghiệt mệnh lệnh là Nhật Nguyệt Song Thánh hạ đạt. Tử Nguyệt Tiên Tử thân tộc gián tiếp chết tại Nhật Nguyệt Song Thánh trên tay. Nàng đối Nhật Nguyệt Song Thánh tràn đầy hận ý, bất quá nàng rất rõ ràng. Mình không phải Nhật Nguyệt Song Thánh đối thủ. Mong đợi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nói lời trong lòng. Tử Nguyệt Tiên Tử vậy không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Vương gia cùng Nhật Nguyệt Cung không có huyết hải thâm cừu. Khả năng không lớn cùng Nhật Nguyệt Cung xung đột vũ trang. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Huống chi Nhật Nguyệt Cung tổng thể thực lực tại Nam Hải tu tiên giới có thể đứng vào trước tam. Nhường Vương gia cùng Nhật Nguyệt Cung liều chết. căn bản không thực tế. Tử Nguyệt Tiên Tử không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể tự an ủi mình. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lại đối phó Nhật Nguyệt Cung. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.